Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chúng ta tới. Biết thời gian khẩn trương, triệu thần đám người gia tộc, tốc cực nhanh, chừng nửa canh giờ, dược liệu liền toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, đưa tới, Sở Vương Hiểu Phong gia tộc xuất hiện trở ngại, triệu thần, Lưu Bằng Việt. Riêng phần mình chuẩn bị 2 phần, tính toán ra, hết thảy chuẩn bị 5 phần dược liệu. Các ngươi đi trước triệu thần gia tộc chờ lấy, ta luyện xong thuốc đi qua tìm các ngươi. Thẩm Chiết an bài, mấy người này luyện thể, lại là chó, lại là lợn rừng, huyên náo động tĩnh quá lớn, làm bị thương bọn hắn không quan trọng, làm bị thương những bạn học khác, Hoa Hoa Thảo Thảo sẽ không tốt. Cho nên, nhất định phải có chỗ an tĩnh. Triệu thần gia tộc cách nơi này không tính quá xa. Lại có trước đó kinh nghiệm. Ở chỗ này tu luyện, không thể thích hợp hơn. Cùng 3 người cáo biệt, dẫn theo dược liệu, nồi sao, Thẩm Chiết thẳng tắp hướng phòng luyện dược đi đến. 2 phút đồng hồ về sau, 5 phần dược dịch màu vàng ống luyện chế hoàn thành. Liên tục mấy lần. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, dầu, muối, tương, giấm loại hình cũng 10 phần phù hợp. Ra nồi về sau, chuyên môn nếm một chút, hương vị lại không có trước đó như vậy hầu. Chỉ là, duy nhất không đủ là vẫn như cũ khắp phòng khói dầu. Sặc đến mắt người nước mắt chảy ròng. May mắn, sớm có chỗ chuẩn bị, đem cưỡi ngựa chuyên dụng mũ giáp mang theo tới. Bởi vì lúc trước chế tạo thời điểm, bàn giao kích thước, bịt kín tính rất tốt, tuy có chút ít khói dầu chui vào, nhưng cũng ảnh hưởng không lớn. Xem ra sau này, không chỉ có cưỡi ngựa muốn dẫn mũ giáp, luyện dược cũng cần, đem dược dịch sắp xếp gọn, nhìn một chút thời gian, chỉ còn lại không tới 1 canh giờ, thân thể nhoáng một cái, Lạc Diệp trưởng thi triển ra. Nhanh chóng phóng ra ngoài. Cùng thời khắc đó, phòng luyện dược bên ngoài trên hành lang, một bóng người vội vã mà tới. Phòng luyện dược người phụ trách Phùng Thiên, người tại phòng luyện dược xào rau kia lại tới. Gian phòng nào? Tràn đầy nóng nảy nhìn về phía thuộc hạ trước mắt, Phùng Thiên mang theo kích động. Đây chính là Tân Kỳ lão sư tự mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không cho sơ thất. Lần trước tới qua, rất nhanh rời đi, chờ phân phó hiện liền đã chậm, trong lúc đó lại tới một lần, đều không có sớm phát giác, lần này ngàn vạn không thể để cho hắn đi. Ta vừa rồi thông lệ kiểm tra thời điểm, ngửi được gian phòng kia một cỗ thiêu nướng vị, lặng lẽ nhìn, hoàn toàn chính xác có người tại xào rau, dựa theo ngươi phân phó, không dám đánh cỏ kinh rắn. Thuộc hạ báo cáo, làm tốt, nhẹ gật đầu, Phùng Thiên lặng lẽ hướng thuộc hạ chỉ gian phòng đi đến. Vừa tới cửa, muốn đem cửa đẩy ra một cái khe hở, liền cảm thấy một cỗ nồng đậm khói dầu chi khí đập vào mặt. Sặc đến nước mắt chảy ròng, thấy không rõ đồ vật. Hô, ngay sau đó, cửa phòng mở ra, một cái mang theo mũ giáp, mặc tạp dề. Tay cầm nồi xào thân ảnh liền xông ra ngoài, tựa như mũi tên rời cung, thời gian nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hai người đồng thời giật nảy mình, chạy nhanh như vậy, Phùng Thiên ngẩn ngơ, chẳng lẽ, thật là đại sư? Trước đó Tân Kỳ lão sư bàn giao, tiếp tục điều tra người làm đồ ăn này, nhưng muốn lặng lẽ đi làm, không cần trương dương, cho nên... Mấy ngày nay một mực để cho người ta nhìn chằm chằm. Vừa có phát hiện, lập tức thông chi, mặc dù điều tra, nhưng trong lòng một mực nghi hoặc, Tân lão sư vì sao nhất định phải đem một cái đầu bếp xem như đại sư. Giờ phút này nhìn thấy hắn chạy nhanh như vậy, xem như minh bạch một chút, loại tốc độ này, so ngựa đều nhanh, chỉ sợ cũng chỉ có nhất phẩm chân võ sư mới có thể làm đến. Thực lực như thế, không phải đại sư là cái gì? Đem cửa phòng mở ra, giống như lần trước, sương mù tràn ngập, bột ngũ vị hương, cây thì là hương vị hỗn tạp cùng một chỗ, để cho người ta sọ não đau. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta phòng luyện dược, phải đổi phòng bếp, thuộc hạ nuốt nước miếng. Nói, Phùng Thiên cũng một trận khổ sở, nếu là Tân Kỳ lão sư không có sớm chào hỏi nói. Hắn khẳng định đem ra hỏa ở đây nấu cơm này bắt lấy. Hung hăng dạy dỗ, nhưng đối phương mở miệng, nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ, ngẫm lại đều nghẹn lửa. Đây chính là phòng luyện dược, hảo hảo quét dọn đi. Đúng, ở trên tường đào hai cái lỗ, chuẩn bị cho tốt thông gió. Lần sau cho dù lại tới xào rau, cũng không trở thành như thế sặc người. Còn có, gian phòng trong ngăn chứa, chuẩn bị thêm chút dầu muối tương giấm loại hình gia vị. Thịt tươi, rau quả, cũng chuẩn bị một chút. Lần sau đối phương lại đến, cũng có thể lộ ra chúng ta thân mật một chút. Đúng, thuộc hạ gật đầu, lập tức sắp xếp người đi làm, an bài tốt hết thảy. Phùng Thiên trần chờ một chút, cuối cùng thân thể nhất chuyển, đi Tân Kỳ lão sư văn phòng. Chuyện này, suy nghĩ lại, vẫn là phải cùng hắn nói rõ chi tiết một chút. Thời gian không dài, Tân lão sư đi vào gian phòng, lần nữa trong góc, tìm được một giọt bỏ sót màu vàng ống dược dịch, lần nữa khiếp sợ không ngừng run rẩy. Ngươi nói, người luyện dược, người mặc đồng phục, còn mang theo mũ giáp, thân cao đại khái 1m75 tả hữu. Sau khi hết khiếp sợ, kỹ càng hỏi thăm, là, Phùng Thiên gật đầu, người mặc đồng phục, chẳng lẽ ta muốn sai, là một vị học sinh? Vịn cái cằm, Tân Kỳ lão sư trầm tư, lập tức một kẻ học cha, chậm rãi xuất hiện tại não hải, trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là hắn, ngoặc kép, đây đều là các ngươi tìm đến, đứng tại triệu thần nhà sân nhỏ. Thẩm Triết ngẩn ngơ, trong viện an tĩnh, một đống lớn động vật, lợn rừng, chó, con lừa, gà, tựa như tiến nhập vườn bách thú. Thời gian quá vội vàng, chúng ta cũng chỉ tìm một chút, có thể đá người, có thể cắn người, đối với người có thương tổn lực. Triệu thần nói, được rồi, cứ như vậy đi, thời gian như thế gấp. Hoàn toàn chính xác cũng tìm không ra tốt hơn vật thay thế. Thẩm Triết không nói thêm lời, đem vừa mới luyện chế tốt dược dịch đưa tới, mỗi người một bình, không chần chờ, ba người hơi ngửa đầu, đồng thời đem dược dịch toàn bộ nuốt xuống. Sau một khắc, lập tức cảm thấy thể nội lửa cháy hừng hực bắt đầu thiêu đốt. Bắt đầu, lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ. Sau một khắc, đồng loạt xông vào động vật bầy, gâu gâu, rát, chi chi, chít chít, một đám động vật, lập tức đối bọn hắn ba người đuổi tới, gà bay chó chạy, trong viện khói bụi cuồn cuộn, Thẩm Triết nắm đấm siết chặt, mặc dù ngoài miệng nói tự tin, nhưng đối mặt Tần Chân Ý mấy người thật đúng là tự tin không nổi. Mấy vị này đều là niên cấp top 10. Chính mình không có vấn đề, có thể triệu thần bọn người đối đầu, cũng có chút quá sức, nhất định phải đột phá luyện thể thất trọng. Lúc trước, hắn cầm tới dược dịch, sau khi phục dụng chính là luyện thể thất trọng đỉnh phong. Mấy bằng hữu này, tu luyện không phải luyện thể quyết, mà là bị động hấp thu dược lực, tiêu hao rất nhiều, cho nên thấp một chút, nhưng giờ phút này ăn hơn một bình. Hẳn là rất dễ dàng đột phá đi. Thẩm Triết cứu mạng, ngay tại cảm khái, liền nghe đến dồn dập la lên vang lên. Thẩm Triết ngẩng đầu, khóe miệng lập tức co lại, chỉ thấy Lưu Bằng Việt đã bị một con lợn rừng hung hăng đâm vào trên mặt đất. Răng nanh khổng lồ, tản ra hàn quang, đối với hắn cái mông đâm loạn. Vương Hiểu Phong thì bị một đầu hung ác thiên nga gắt gao cắn, muốn thoát khỏi đều không thoát khỏi được. Về phần triệu thần thì bị một đầu đen kịt con lừa dùng chân đè vào góc tường, đồng dạng bộ dáng cực thảm. Chạy a, Thẩm Triết mày nhăn lại, bọn hắn luyện thể phương pháp, chuyên môn hỏi thăm qua, là thông qua phi nước đại tiêu hao dược lực, khiến cho nhục thân tiến hành rèn luyện. Giờ phút này lợn rừng, con lừa, đều đuổi kịp, không chạy, hô cứu mạng có cái gì dùng? Chúng ta không chạy nổi. Nước mắt chảy ra đến, Triệu Thần ba người đồng thời hô to, cũng nghĩ chạy, có thể thực lực không cho phép. Sửng sốt một chút, Thẩm Triết lúc này mới phát hiện, lợn rừng này, thiên nga, con lừa rõ ràng không phải trong nhà nuôi nhốt cái chủng loại kia, mà là đạt đến man thú phạm trù, tốc độ nhanh không hợp thói thường. Cho dù Triệu Thần bọn người đã đạt tới luyện thể lục trọng đỉnh phong, vẫn như cũ không chạy nổi. Cho dù may mắn đào thoát, cũng bình thường đều là chạy không xa, lần nữa bị đuổi kịp. Sau đó, thảm tao trà đạp, không thể trơ mắt nhìn xem hảo hữu bị heo đâm chết, bị thiên nga vặn chết, bị con lừa đá chết. Thẩm Triết bất đắc dĩ tiến lên, phối hợp Triệu gia chủ, đem man thú ngăn trở, để bọn hắn tiếp tục đào tàu. Gặp chạy xa, lại buông ra đuổi theo. Rất nhanh, hơn nửa canh giờ đi qua, buổi chiều tỉ thí sắp bắt đầu, thời gian không còn kịp rồi. Các ngươi đột phá không có? Thẩm Triết nhịn không được hỏi. Còn không có, kém một chút, ta cũng kém một chút, ta cũng cảm giác sắp đột phá, chính là không cách nào thành công. Ba người đồng thời cười khổ. Hơn nửa canh giờ này, bọn hắn thật đã dùng hết toàn lực tại chạy, nhưng dược dịch lần thứ hai hiệu quả rõ ràng so lần thứ nhất yếu đi không biết bao nhiêu. Liền một cái lục trọng đỉnh phong, ngạnh sinh sinh không có đột phá, không còn kịp rồi. Thẩm Triết lắc đầu, còn tưởng rằng một nửa canh giờ bằng vào hắn luyện chế dược vật có thể nhẹ nhõm để đám người đột phá. Hiện tại xem ra, căn bản không có đơn giản như vậy. Dược dịch lần đầu tiên hiệu quả rất tốt, lần thứ hai liền giảm bớt một mảng lớn. Thật giống như chính hắn, nếu như không phải đốt sáng lên tinh thần, mượn nhờ tinh thần chi lực, cũng không có khả năng đột phá thất trọng, tiến quân bát trọng, luyện thể, quá khó khăn. Có thể, bọn hắn không đột phá, lần tranh tài này liền muốn thua. Chẳng lẽ học cha đội thật chỉ đi đến trước 8 liền muốn tiếc nuối rút lui, đánh cược cũng muốn thua trận? Tiêu Cửu Nhi ngoan ngoãn cùng tộc nhân trở về, thật không cam tâm a. Ngay tại phiền muộn, thật vất vả ngăn trở man thú lại lao đến, mặt đất khói bụi quay cuồng, xung lực 10 phần. Không thể không nói, ba đầu man thú này hoàn toàn chính xác đáng sợ. Mặc dù so ra kém nhất phẩm chân võ sư, so với hắn vị này luyện thể bát trọng, nhưng cũng không hề yếu. Lợn rừng, da dày thịt béo, đao kiếm bình thường chém đi tới, không để lại ấn ký. Lừa hoang, móng cứng rắn, lực công kích mạnh, hai cái này cộng lại, thực lực không bằng trước đó gặp phải ngân sư thú. Nhưng cả hai gặp nhau, người sau khẳng định sẽ trực tiếp trốn tránh. Về phần thiên nga, có thể phi hành, thỉnh thoảng đánh lén, cũng làm cho người khó lòng phòng bị. Nếu không phải đốt lên 6 ngôi sao, đồng thời đem Lạc Diệp trưởng lĩnh ngộ được đại thành, căn bản không có khả năng chống đỡ được. Đúng rồi, bọn hắn không cách nào đột phá luyện thể thất trọng, nhưng nếu như mỗi người đều có một đầu thú sủng mà nói, há không đồng dạng thực lực tăng nhiều? Một cái ý nghĩ xông ra, Tiết Thuần Thú, vị kia Điền Liên Sơn lão sư từng chuyên môn nói qua, Tuần Thú Sư là có thể mang theo thú sủng tranh tài, không tính làm trái quy tắc. Nếu như Triệu Thần bọn người phân biệt mang heo, ngỗng, con lừa, hai phối hợp, có khiên thịt, có chuyển vận, có đánh lén, Tần Chăn Ý bọn người cho dù thực lực mạnh, khẳng định cũng ngăn cản không nổi. Các ngươi tới, nghĩ biện pháp thuần phục cái này ba đầu man thú. Nghĩ đến điểm này, không chần chờ chút nào. Thẩm Triết lập tức mở miệng, ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Thần bọn người đồng thời ngẩn ngơ. Chúng ta không biết thuần thú a, làm chúng ta là người a, bắt lấy Nguyệt Thanh Hồ, hung hăng đánh một trận, gia hỏa này liền thần phục, ba đầu này, đánh đều đánh không lại, làm sao thuần, ta giúp các ngươi chỉ cần, mỗi người tuyển một đầu là có thể. Thẩm Triết nói, được, biết trước mắt vị hảo huynh đệ này, cường đại hơn bọn hắn quá nhiều. Không có quá nhiều chần chờ, đồng loạt đi vào trước mặt, riêng phần mình tuyển một cái, hít sâu một hơi, Thẩm Triết cố ý nói một đống, để cho ngươi xem không hiểu lời nói, tựa như một loại đặc thù nghi thức, sau đó trở về ba đầu man thú trước mặt, đem nó đánh một trận tơi bời. Cuối cùng, trong đầu bút chì chậm rãi hiển hiện, hô hô hô, liên tục vẽ ra ba cái Omega viết hoa, rơi vào đối phương trên đầu. Làm xong những này, cảm thấy cả người đầu giống như là bỗng chốc bị dành thời gian. Thân thể không tự chủ được lắc lư một cái. Xem ra thuần thú, không tưởng tượng đơn giản như vậy. Cần tiêu hao đại giới cực lớn. Hắn hiện tại, thuần phục loại cấp bậc này liền đã đến cực hạn. Trước đó nghĩ Lang Vương, chưa hẳn có thể thành công. Không phải vậy, bất kỳ cái gì man thú đều có thể thuần phục. Há không, Omega viết hoa, quăng ra, lập tức vô địch thiên hạ. Những dược dịch này, mỗi người các ngươi cầm một chút, đút cho bọn chúng ăn. Từ trong ngực lấy ra một phần trước đó còn lại dược dịch. Đưa tới, chính mình thuần phục, có, Omega viết hoa, tải, một cái ý niệm đi qua. Khẳng định thành công, nhưng bây giờ là giúp đối phương thuần phục. Tự nhiên muốn hai bút cùng vẽ, triệt để khiến cái này man thú nghe theo mệnh lệnh. Ba người chần chờ một chút, cẩn thận từng ly từng tí hướng ba đầu man thú đi tới. Triệu Thần chọn là một đầu lừa hoang, đi vào trước mặt, đem trong tay dược dịch đưa tới. Thần phục ta, thứ này cho ngươi phục dụng. Âu hoa, âu hoa. Âu hoa, một tiếng hí dài, lừa hoang một giọt tinh huyết bay ra, rơi vào Triệu Thần mi tâm, thuần phục thành công, gặp hắn hoàn thành, còn lại trong lòng hai người đại định, đồng thời đi vào riêng phần mình chọn tốt man thú trước mặt. Mấy phút đồng hồ sau, lợn rừng bị Lưu Bằng Việt thuần phục, thiên nga bị Vương Hiểu Phong thuần phục, cảm nhận được đối trước mắt thú sủng khống chế. Triệu Thần bọn người tràn đầy kích động nhìn qua, trong mắt tràn đầy sùng bái. Không nghĩ tới chúng ta không chỉ có thành luyện thể sư, hoàn thành tuần thú sư. Vài ngày trước, bọn hắn hay là học cha trong học cha, cái gì cũng không biết, không còn gì khác. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, không chỉ có luyện thể đạt đến lục trọng đỉnh phong, càng là tu luyện võ kỹ. Thuần phục nhân sinh con thứ nhất man thú, đây hết thảy đều là người thiếu niên trước mắt này mang tới. Đi thôi, biết thời gian đã có chút không kịp, Thẩm Triết lại không nói nhảm, đi đầu dẫn đường, vội vã hướng học viện chạy như điên. Tam đầu thú sủng theo sát trên đó, chân ý đội, chúng ta tới, heo, lừa, ngỗng, cũng tới, phong cách vẽ. Có vẻ như càng sai lệch, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.